Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 465, rất muốn nhất được cái gì? Lý Thiên cười đi tới, thân là ngũ tính thất vọng người thừa kế, hắn không có nửa điểm giá đỡ, tương phản còn có chút tùy tính. Vương Bình huynh ngươi tốt, ta là Lý Thiên. Lý Thiên đưa tay, Vương Bình nắm tay, Vương Bình mỉm cười đưa tay. Lý Thiên huynh ngươi tốt, ta là Vương Bình. Qua ba lần rượu, trời sinh liền tao Vương Bình cùng tính chất tùy tính Lý Thiên trò chuyện với nhau, cười cười nói nói. Trương Hạo, A Kiện, các ngươi lần này qua hết Thanh Minh liền rời đi sao? Lý Thiên hỏi. Đúng vậy a, phải trở về tiếp nhận tẩy lễ. Trương Hạo không có giấu giếm, cứ việc ở chung không có không lâu, nhưng Trương Hạo bọn người cùng Lý Thiên quan hệ không kém, đã trở thành bằng hữu. Nghe vậy, Lý Thiên cười hắc hắc nói, các ngươi đây là định tìm hoàn hảo chỗ liền đi a? Có chỗ tốt không vớt, thiên lý bất dung a. Thượng quan Kiến Quốc thẳng thắn, lúc này đợi, thượng quan Kiến Quốc liếc nhìn đám người, các ngươi nói, lần này Tết Thanh Minh, nhóm chúng ta có thể thu được cái gì Minh Hà lễ vật? Ta thế nhưng là nghe nói a, Minh Hà lễ vật nhiều mặt a. Nói, thượng quan Kiến Quốc lộ ra chờ mong, bắt đầu méo mó, ta tra xuống dĩ vãng Minh Hà lễ vật, lại có ngô đồng mộc, đây chính là đồ tốt a. Ta nếu là có ngô đồng mộc, ta liền rốt cuộc không cần lo lắng quỷ quái đối thân thể ta tổn thương. Chính phủ nhân sĩ mượn dùng quỷ quái chi lực đuổi quỷ, dù là đến cao thủ cấp độ, đối thân thể vẫn như cũ có thương tổn, trừ phi đạt tới xưng vương ngô đồng mộc, cũng không phải là thế giới loài người phổ thông ngô đồng mộc. Này ngô đồng mộc không phải ngô đồng mộc, mà là phượng hoàng ngô đồng mộc. Truyền thuyết, phượng hoàng cái nghỉ lại tại một loại tên là cây ngô đồng. Thượng quan Kiến Quốc nói tới ngô đồng mộc chính là loại này bản. Đuổi quỷ giới cổ sử ghi chép, cổ có phượng hoàng, nghỉ lại ngô đồng, nó cây nhiễm phượng hoàng hỏa, thuần khiết như dương, hạo nhiên chi khí đãng càn khôn. Có thể nói, phượng hoàng ngô đồng mộc tuyệt đối là chính phủ cao thủ tha thiết ước mơ đồ vật. Có phượng hoàng ngô đồng mộc, căn bản không cần cân nhắc bị mượn dùng quỷ quái chi lực tạo thành thân thể tổn thương. Minh Hà tựa như một cái đại bảo tàng, bên trong đồ vật cái gì cần có đều có. Thượng quan Kiến Quốc hai con người tỏa sáng, liếc nhìn đám người, các ngươi đây, rất muốn nhất được cái gì Minh Hà lễ vật? Sau đó, Trương Hạo bọn người một trong nói ra mình muốn lễ vật. Lý Thiên nhún vai, ta đối Minh Hà lễ vật cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì ta từ nhỏ tại Hoàng Tuyền Minh Hà lớn lên, hàng năm đều sẽ tham gia Tết Thanh Minh, đã qua được mấy lần lễ vật. Bất quá A Kiện A, còn có các ngươi, đừng lão nghĩ đến Minh Hà lễ vật. Không phải mỗi lần Tết Thanh Minh mỗi cá nhân đều có thể đạt được lễ vật. Nếu là thành kính, tế, tổ tâm, chỉ có dạng này mới có cơ hội đạt được. Thượng quan Kiến Quốc gật gật đầu, rất là tự nhiên sắc mặt, yên tâm, nhóm chúng ta trong lòng có bức số. Nói, thượng quan Kiến Quốc hiếu kỳ nhìn về phía Vương Bình. Vương Bình tiên sinh, ngươi đây, ngươi muốn có được lễ vật gì? Đám người ghé mắt, mắt lộ ra hiếu kỳ. Ở đây trừ Vương Bình mỗi cá nhân cũng nói lễ vật, còn kém Vương Bình không nói. Bọn hắn rất hiếu kỳ Vương Bình sẽ muốn cái gì. Ta sao? Chỉ cần đừng đến cái búp bê bơm hơi a đều được, chúng ta không soi mói. Vương Bình vừa ăn mỹ thực vừa nói, chợt quay đầu hướng Lý Thiên. Lý huynh, hỏi thăm vấn đề, Minh Hà nước tính toán nước sao? Đám người dở khóc dở cười. Vương Bình, cái này không giống ngươi a, ngươi thế mà không tham. Biết rõ Vương Bình sở lị lị hồ nghi. Nghe vậy, Vương Bình đưa tay đập nhẹ sở lị lị ngực. nhìn ngươi cái này nói, giống như ngươi ngay cả ta dài bao nhiêu ngươi cũng hiểu. Bất quá cũng đúng, ngươi thế nhưng là ta búp bê bơm hơi a. Sở Lị Lị lập tức nhớ tới Vương Bình cho mình dương khí đảo cụ sự tình, sắc mặt hiếm thấy đỏ lên. Lần kia Vương Bình cho mình dương khí đạo cụ liền nói, tự mình sau này sẽ là hắn búp bê bơm hơi. Ngươi đi chết. Sở Lị Lị giơ lên tú quyền đánh nhẹ Vương Bình. Vương Bình tả hữu hoành nhảy ra đến một thớt, tránh né lấy Sở Lị Lị nắm đấm, thỉnh thoảng mở miệng hỏi hướng Lý Thiên. Lý Thiên huynh, ngươi còn chưa nói Minh Hà nước có tính không nước. Cái này ta rất hiếu kỳ. Ta xem kia nước sơn đen mà đen, so nước bẩn thần sắc khẽ giật mình. Lý Thiên bị Vương Bình cho hỏi khó, một tay nâng cằm lên suy nghĩ dưới. Lý Thiên không dám khẳng định, cái này ta còn thực sự không biết rõ, không có hỏi qua cái này. Ta ngược lại thật ra một mực đem Minh Hà nước xem như nước, chẳng qua là đặc thù nước. Dù sao, Minh Hà, không phải liền là sông sao? Sông khẳng định có nước a. Lý Thiên huynh, ngươi lý do này không có kẽ hở. Lữ Hoành Vũ khóc, cười lắc đầu. Sau đó, đám người lại là nói chuyện phiếm xé, uống đến nửa đêm, tại nhanh tan họp, riêng phần mình muốn trở về nghỉ ngơi trước một hồi. Lý Thiên nhắc nhở đám người, đúng, các ngươi đến thời điểm nhớ kỹ đi theo ta Lý gia, đừng rời bỏ quá xa. Tết Thanh Minh vừa đến, Hoàng Tuyền Minh Hà những cái kia xưng vương tồn tại tà dị đều sẽ đi. Đến thời điểm nếu như lạc đàn, 10 phần nguy hiểm. Nói xong, Lý Thiên cho đám người đơn cử chân thực án lệ. Năm ngoái có một vị đuổi quỷ cao thủ đến Hoàng Tuyền Minh Hà qua Tết Thanh Minh. Lúc ấy bởi vì một ít sự tình, hắn không xem chừng lạc đàn. Tại thu hoạch được Minh Hà lễ vật về sau, không chút do dự bị gặp được quỷ quái cho giết, chết được rất thảm. Các ngươi mặc dù tu ra hạo nhiên chính khí, nhưng là Tết Thanh Minh bình thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ xưng vương, cái khác vực xưng vương tồn tại đều sẽ tới. Không khỏi, Lý Thiên chú mục Vương Bình, trong mắt có hâm mộ. Tết Thanh Minh nói cho cùng vẫn là xưng vương tồn tại sân nhà. Nhóm chúng ta những này không phải xưng vương, đến bão đoàn sưởi ấm, không thể đi ném. Một ngày Tết Thanh Minh qua đi, không sát sinh quy định mất đi hiệu lực, xưng chủ tồn tại sẽ không bận tâm cái gì. Chỉ cần thực lực người yếu, tuyệt đối sẽ động thủ cướp đoạt Minh Hà lễ vật, thậm chí có thể sẽ lấy ra, phân tán nhóm chúng ta, khiến cho nhóm chúng ta lạc đàn. Dùng Hoa Hạ hiện tại lưu hành lời nói tới nói, hàng năm Tết Thanh Minh là náo nhiệt nhất thời gian, mà Tết Thanh Minh qua đi là máu tanh nhất thời gian. Mà quỷ ghét người cộng lại có thể quấn địa cầu một vòng. Nghe được Lý Thiên lời nói, đám người chút nghiêm túc đầu. Trương Hạo nói ra, đến thời điểm nhóm chúng ta tụ cùng một chỗ, đừng tách ra. Trương Nghiên nháy mắt mấy cái, ra ngoài hiếu kỳ hỏi hướng Lý Thiên. Hoàng Tuyền Minh Hà Tết Thanh Minh, xưng vương tồn tại có điên cuồng như vậy sao? Lý Thiên trọng trọng gật đầu. Đương nhiên a, ta nói với các ngươi, xưng chủ tồn tại là Tết Thanh Minh lễ vật cái gì điên cuồng sự tình cũng làm được. Cũng tỉ như, ta gặp được vị kia vương, hắn là đến năm 6 đến muốn Minh Hà lễ vật, là thể hiện tự mình thành kính, ngồi chơ tại Minh Hà bờ sông 10 năm chưa hề rời đi. Chỉnh một chút 10 năm, hắn chưa hề rời đi Minh Hà bờ sông, một mực ngồi ở kia một bên, chưa từng động đậy, thành kính hướng về phía Minh Hà. Đám người đầu tiên là sững sờ, mà phía sau ra tóc ma, ngồi tại một cái địa phương 10 năm. Đổi lại bọn họ tuyệt đối phải điên mất. Chính là Lộ Nguyên cũng không có nắm chắc ngồi một cái địa phương 10 năm không động đậy. Muốn biết rõ, đệ tử Phật môn đều là khổ hành tăng. Lý Thiên tiếp tục nói ra, ta nghe Lý Chiến Gia Gia nói qua, có một vị vương là đạt được muốn lễ vật, Tại Tết Thanh Minh ngày ấy, thành kính đối tiên tổ thề, chỉ cần có thể đạt được muốn lễ vật, nguyện không sát sinh 50 năm. Cái này thề không phải nói, hắn thật theo thề lên ngày đó bắt đầu. 50 năm bên trong chưa hề sát sinh qua, một con kiến đều chưa từng giết qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?